Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi những chương truyện tiếp theo của bộ tiểu thuyết Trinh thám linh dị huyền huyễn Miêu cương cổ sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio La Côn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho La Côn Cốc. Bản dịch của dịch giả Bánh Tiêu, link của bản dịch mình có để dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập để theo dõi và ủng hộ dịch giả nhé. Chương thứ 9: Đấu pháp miêu cổ, kim tầm thần kỳ. Sáng ngày thứ hai, nhận được giấy truy nã, Má Hải Ba mời tôi đến cùng đi. Tôi lắc đầu từ chối, nói không muốn đi xem. Trong lòng Má Hải Ba không yên, nói họ đi không ai trấn vùng, chắc hẳn sẽ có đồng chí hy sinh. Tôi cười không ngừng, nói đám các anh được vũ trang quốc gia, ai cũng cao lớn vạm vỡ, xách côn cầm súng, còn sợ gì nữa hả? Song Má Hải Ba từ sau sự kiện ngày hôm qua, là gàn thật đúng là đã nhỏ hơn, thành thật nói sợ. Ông ta nói hôm qua đi nhà xí phun ra một đám bay lượn đen xì, cả đêm đều thấy ác mộng. Thủ lĩnh của họ chính là đội phó đội cảnh sát hình sự, đàn ông hơn 40 tuổi, hắn cũng mời tôi, nói đồng chí Lục Tà cần phải đi xem đi. Hắn còn nói các đồng chí nhất định sẽ không quên cậu. Tôi nói không đi thật cũng không phải đang ra vẻ, trên thực tế tôi thật sự cũng hơi sợ. Họ đều xem tôi là chuyên gia làm bằng môn tà đạo, không biết tôi kỳ thật chỉ là kẻ mới nhập môn, lại không có thầy dạy. Đây cũng là một kẻ nuôi cổ gia học thâm sâu. Nếu trong cơ thể tôi không có kim tầm cổ, bà ngoại nuôi mấy mươi năm, hơn nữa mấy ngày trước trắng đêm khổ học cuốn sách nát này, tôi đã sớm trúng chiêu ngùm cụ tỏi từ lâu rồi, nào có thể ở đây mà tiêu sái như vậy. Hơn nữa là nhị muội dường như không chỉ biết nuôi cổ, lại còn biết nuôi cả tiểu quỷ nữa. Ai biết bà ta còn có thể nuôi cái quái quỷ gì nữa. Chỉ về trình độ miêu cương vô cổ mà nói, bà ta đã cao hơn tôi rất nhiều rồi. Mà tôi chỉ là một tiền nhóc được tiền nhân ban ân mà thôi. Thầy tôi do dự không quyết, Má Hải Ba càng nóng nảy. Ông ta kéo tay áo tôi hỏi, Lục Tả, cậu nói thật đi, chuyến nhiệm vụ lần này có phải nguy hiểm lắm không? Cậu nên nói sớm hơn một chút, chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý. Một cảnh quan trẻ tuổi bên cạnh khẩn trương hề hề nói, ông chủ, có nên viết gì thư không? Lãnh đạo quản lý họ cũng gọi là ông chủ, mà hình đội phó ông chủ của họ thì nuốt nước miếng, đôi mắt trông ngóng nhìn tôi. Bị một đám đàn ông vây nhìn, loại cảm giác này chẳng hề dễ chịu, khiến tôi có một loại cảm giác căng thẳng như thời học sinh bị ra đứng cột cờ, ngàn người chú ý. Song cùng lúc đó trong lòng lại có chút kích động. Bạn thử nghĩ xem, một thanh niên trẻ tuổi mới 21-22, nhìn thấy mấy quan to bình thường mặc đồng phục lái xe cảnh sát rú còi đi qua, giờ toàn bộ đều như học trò nhỏ vây quanh trước mặt bạn, trong lòng sẽ có cảm giác gì? Đầu tôi nóng lên, mơ mơ màng màng đồng ý. Bây giờ trở về nhớ lại, lúc đó thật là quá nông nổi. Nếu tôi không đồng ý một mình quay về, có phải tôi sẽ bớt đi được một kẻ thù? Nhân sinh của tôi có phải từ đó về sau sẽ thay đổi hay không? Sẽ không có một loạt những chuyện xảy ra sau đó nữa không? Thế nhưng, nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy đấy. Nhà kẻ điên luôn có người trực theo dõi. Đội phó hình sau khi xác nhận với họ không có gì bất thường, tuyên bố xuất phát. Tôi đi chính giữa đội ngũ, trong đầu một mực hồi tưởng nội dung trong trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn. Tên dài quá, sau này tôi sẽ luôn dùng là cuốn sách nát để thay thế. Sở dĩ gọi là cuốn sách nát là vì nó thật sự quá nát mà. Nội dung trong này nhiều lắm, tôi đại khái chỉ nhớ một chương nuôi cổ và một ít bộ phận tạp đàm. Giờ phút này dùng sức hồi tưởng lại, lầm trận mới mài giáo, không bén cũng bóng. Tôi như trước chạy đến hộ gia đình hôm qua lấy nước mắt trầu. Thầy tôi cẩn thận, những người còn lại cũng đều quét một ít lên mí mắt. Rất nhanh chúng tôi đã đi tới căn nhà gần nhà Vương Bảo Tùng, cùng các cảnh sát theo dõi hội họp. Nhiều người xa lạ vây đến, một hộ gia đình cách vách bờ ruộng có hai con chó cò phát cuồng sủa vàng. Má Hải Ba luôn ở bên cạnh kéo tôi nói, Lục Tả, sao tôi cảm giác trong nhà này âm khí nặng nề lắm. Tôi vừa ngẩng đầu nhìn, chứng kiến trong một nhà gỗ cũ kỹ hai bên trái nhà kia có từng đợt khói đèn toát ra bao phủ căn nhà, có gió thổi đến, mùi tanh mặn chua hôi tiêu tán khắp nơi, quả thật sát khí bức người. Chúng tôi từ nơi trú quân đến nơi, những người quét nước mắt trầu đều cau mày, sắc mặt nặng nề. Ngược lại những cảnh sát trông chừng ở chỗ này khó hiểu hỏi: chỗ nào, chỗ nào? Hôm nay trời nhiều mây, mặt trời sáng sớm còn chưa xuất hiện, có gió từ bên kia dãy núi thổi qua lạnh lẽo, làm cho lòng người rét run. Đàm già như Mã Hải Ba đã luyện thành tinh, có chút do dự không đi. Nhưng trong 7-8 người cửa trước là người khí huyết vượng, không tin tà, theo đội phó hình ra lệnh một tiếng, hai cảnh sát trẻ tuổi phá cửa mà vào. Tôi ở phía sau đã chuẩn bị đi vào, chỉ nghe được bên trong có tiếng người kêu sợ hãi, sau đó nghe được hai tiếng súng bằng bằng. Hai cảnh sát trẻ tuổi kia chạy như trốn ra, y phục trên người phủ 7-8 con rết, dài chừng hai ngón tay, năm màu sặc sỡ, chu lên như giết heo, quay cuồng tại chỗ. Những con rết này một mực lắc lư lúc nhúc, lớp vào ngoài sáng bóng, phiếm ra ánh sáng ghê tởm. Mấy cảnh sát vội vàng phủi xuống, dùng chân dẫm lên, nghiền nát. Con rết yếu ớt vừa dẫm một cái, chất lỏng màu trắng màu đen liền phọt ra, rất tanh hôi. Một hồi lùng nhùng rối ren, con rết rốt cuộc chết hẳn, mà hai cảnh sát trẻ tuổi té trên đất, sắc mặt cũng biến thành đen, cả người co quắp. Tôi ngồi xuống xem, phát hiện trên người họ có vài vết cắn lớn lớn nhỏ nhỏ, chảy ra máu dạng mù màu đen. Lục Tà, cậu mau cứu họ với. Thầy già hai người nóng lên, toàn thân phát run, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Mã Hải Bà đặt toàn bộ hy vọng lên người tôi. Tôi cũng vô kế khả thi. Cổ này là kỹ thuật, bình thường đều vô hình vô vị, ai biết bên trong nhà vị kia thế nào mà thả ra rết. Cái này không phải vu cổ, là ngự thú khu trùng, trò này tôi nào biết chứ. Cảnh sát trẻ tuổi bị cắn nhiều nhất kia mặt đã trắng giá, cũng sắp chết rồi. Một cảnh quan khôi ngô cầm súng chuẩn bị vọt vào tiếp. Mẹ nó, liều mạng với à? Bắt ra ngoài giải độc, nếu không thì giết à đền mạng cho tiểu lý. Trong lòng tôi căng thẳng, một ý nghĩ nổi lên trong lòng, vội vàng ngăn cản hắn, nói tôi có biện pháp, trước hết đừng làm ẩu. Họ đều nhìn về phía tôi, vội vàng hỏi làm sao bây giờ. Tôi nghiêm túc nói, chuyện hôm nay về tôi, các anh không được truyền ra ngoài, cũng không được viết trong báo cáo. Hình đội phó liên tục đồng ý, cao nhân, cậu nhanh lên, quyết không truyền ra ngoài. Những người khác đều gật đầu. Tại sao tôi lại nói vậy? Là vì vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ đến một việc. Trong những sinh vật độc tính mà nói, cổ đã là đứng đầu vạn độc, cũng là nguồn gốc của vạn độc. Nếu chỉ bị cắn bị thương, không đề cập tới linh học, nói không chừng có thể dùng kim tầm cổ để giải. Bây giờ tôi đã có thể khơi thông một chút với kim tầm cổ, không ngờ nó truyền tới thông tin là có thể, và lại còn tỏ ra cảm giác rất vui vẻ. Tôi nhớ rồi, thức ăn của kim tầm cổ hình như chính là độc vật, đặc biệt là cổ độc nó còn thích hơn. Thấy họ đều đồng ý rồi, tôi ngồi xếp bằng lại, dựa theo phương pháp trong cuốn sách nát, hai tay tạo thành chữ thập mặc niệm. Xin kim tầm cổ hiện thân, xin kim tầm cổ linh hiện thân. Niệm khoảng 10 câu, chỉ thấy hầu kết phồng lên, có một vật trắng mịn từ trong cổ họng nhảy ra. Tôi há miệng, con tằm màu vàng béo múp míp kia liền bắn ra, vừa vặn rơi vào cổ tay người bị thương nặng nhất, độc khí sâu nhất, bắt đầu mút vào máu mủ của vết thương. Tôi mặc dù biết trong cơ thể mình luôn có một vị khách như vậy, nhưng khi thật sự nhìn thấy nó, bản thân lại không nhịn được, muốn ói hết đám cơm tối hôm qua ra. Nhưng tôi không dám nôn, nếu tôi nhịn không được, đám hào quang của cao nhân sẽ lập tức bay màu. Tôi cố nén, sắc mặt thật khó coi nhìn vật nhỏ này bò tới bò lùi trên người cảnh sát bị thương. Thế mà một cảnh quan béo bên cạnh còn nói một câu, thật đáng yêu nha. Những lời này khiến tôi xấu hổ và giận dữ muốn chết, thầm muốn che mặt đi. Theo kim tầm cổ hút độc tính, sắc mặt của hai người trên đất bắt đầu có chuyển biến tốt, mặc dù vẫn rất tái nhợt, nhưng ít nhất không còn tối nữa. Khoảng 2 phút sau, kim tầm cổ bỏ qua toàn bộ vết thương của hai người, động tác trở nên chậm lại, nó gật gù đắc ý bò xuống đất, đi ăn xác mấy con rết bị dẫm nát bét này. Nó cũng là một đứa tham ăn, ăn khó coi giống hệt tôi. Tôi gọi mấy người bên cạnh đỡ hai cảnh sát trẻ tuổi trên đất, đặt dựa vào tảng đá, sau đó nói hẳn là không thành vấn đề nữa. Đội phó Hình nắm tay tôi kích động đến nước mắt ròng ròng. Lục Tả, thật cảm ơn cậu. Tôi nói không cần, quay đầu nhìn về phía nhà gỗ, mấy cảnh sát đang dùng súng cảnh giới cũng không dám xông vào. Lòng tôi nghĩ đã giúp thì giúp đến cùng, liền cao giọng hô: bà cụ bên trong, tôi là Lục Tả. Lục Tả hôm qua tới thăm bà, chớ thả sâu hại người nữa. Nhà gỗ đóng cửa, trong ô cửa sổ nhỏ cũng đen kịt. Qua hồi lâu, một giọng nói quái dị cất lên: chàng trai trẻ, xem ra ngươi thật là cháu ngoại của Lòng Lão Lan rồi. Âm thanh này căn bản không phải của con người vọng lại, mà như tiếng vàng của mũi vò vè, côn trùng bò cắn, quái dị nhưng mà rất rõ ràng. Tôi nói là tôi nghe người già trong thôn nói, cụ bà đây cả đời đều không hại người, sao về già còn muốn làm ra chuyện thế này. Bà ta thở dài không nói gì. Tôi nói tiếp, có phải cụ cho rằng chính phủ đã hàm oan con trai bà, hàm oan anh Bảo Tùng? Bà ta vẫn cứ thở dài. Một lát sau bà ta nói, chàng trai trẻ, lại nói bà ngoại người và dòng dõi nhà ta cũng có chút sâu xa. Miêu gia 18 động trong 32 hàng, chỉ có hai nhà bọn ta ở Bình Đông, cửa ngõ ở Đại Sơn. Ta thấy người cũng nuôi kim tầm cổ, không bằng chúng ta so tài. Người thắng, ta khoanh tay chịu trói. Tôi nói, cụ ơi, chẳng phải cụ bắt nạt người ta sao? Nếu so thì so với bà ngoại tôi, chứ bắt nạt con cháu như tôi làm gì? Bà ta liền cười, thanh âm này như cú kêu đêm, khiến người ta rợn tóc gáy. Một lúc sau, bà ta hỏi có so hay không so. Tôi nhìn đám Hình đội phó một chút, họ gật gật đầu nói so đi. Mẹ kiếp, cho rằng tôi sẽ thắng thật hả? Trước cửa sau nhà tăng thêm 10 khẩu súng nữa, sợ quái gì hả? Tôi còn chưa nói, đột nhiên cửa gỗ mở, một luồng âm phong thổi ra, bụi bặm bốc lên. Tôi vô thức lùi sau hai bước, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy kim tầm cổ đang ăn xác rết trên mặt đất, liếm máu mủ. Đôi cánh nằm sát trên thân mềm, liền dựng thẳng lên phe phẩy, vù một cái, bắn thẳng vào cánh cửa. Đội phó Hình Mã Hải Ba, còn có mấy cảnh quan mang súng bên cạnh, đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn tôi. Mặt tôi không chút thay đổi, nhìn căn phòng đen ngòm bên trong cánh cửa, không nói lời nào. Tôi biết họ đều sùng kính tôi, có thể chỉ huy con trùng nhỏ như vậy, nhưng kỳ thật họ không biết vật nhỏ kia căn bản không đếm xỉa tới tôi, trực tiếp tự xông ra. Trong phòng không có tiếng vang nào, đen ngòm cũng không nhìn thấy gì. Tôi chỉ cảm giác được một tia ý thức đang ảnh hưởng tới tôi. Nó bay nhanh vận động, dây dừa cắn xé, đủ loại động tác thông qua sự tồn tại không tên nào đó liên lạc với não tôi, khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Qua vài phút, kim tầm cổ bay trở về. Nó đắc ý rào rạt, bay vài vòng trước mặt tôi. Tôi thấy nó hình như đã lớn hơn một chút, mà trong bụng tôi không hiểu sao có một loại cảm giác nọ. Kim tầm cổ rơi trên vai tôi, sau đó theo cổ tôi bò lên, chuẩn bị bò vào miệng tôi. Tôi vừa nhớ tới nó khi nãy hút máu mù lại gặm xác trùng, trong dạ dày liền nhộn nhạo, vội vàng bịt miệng mũi không cho nó tiến đến. Nó rất tủi thân lòi nhòi trên tay tôi, một đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng cảm thấy hơi mềm lòng, song trong lòng thật sự kháng cự, thề không buông tay. Nó thấy tôi kiên trì, sau đó bỏ qua kết nối với tôi, lại theo tay tôi bò xuống. Cơ thể nó lành lạnh như ngọc thạch, cũng không thối, còn có một chút mùi thơm đàn hương. Tôi tưởng nó bỏ qua, thế mà hoa cúc lại ngứa ngáy, cảm giác có vật từ bên ngoài chui vào trong. Tiếp theo bụng tôi căng thẳng. Nó rốt cuộc đã về nhà, mà tôi thì lệ rơi đầy mặt. Tôi thề không bao giờ để nó bỏ ra khỏi miệng nữa. Trong nhà truyền ra tiếng khóc than của người già. Không ngờ Lòng Lão Lan thật sự đã luyện thành kim tầm cổ bổn mạng. Ôi, đây là số mệnh mà, đây là số mệnh mà. Tiếng côn trùng kêu vàng đập cánh vừa rồi đã không còn. Tiếp theo truyền đến tiếng khóc thút thít đè nén không được nữa của bà ta, như có như không. Đội phó Hình nhìn tôi, hỏi có thể bắt đầu chưa. Tôi biết ông ấy muốn hỏi độc trùng bên trong đã thành lý xong chưa. Chứng kiến dáng vẻ vừa tôn kính vừa sợ hãi của ông ta, trong lòng tôi cảm thấy thỏa mãn thăng hoa. Nhìn thấy hắc khí trong nhà gỗ đã tiêu tán đi nhiều. Hơn nữa, là nhị muội đã nói chấp nhận số phận, hẳn là không định chống cự nữa, nghĩ rằng sẽ không có việc gì, vì vậy gật đầu nói: "Có thể rồi, đi bắt đi, cẩn thận móng tay bà ấy là được." Nói lời này, tôi cảm giác lỗ tai nóng rát, vừa quay đầu lại chỉ nhìn thấy tên thiếu niên Thanh Nha Tử đã gặp hôm qua đang mang theo một hộp cơm gỗ chóc sơn, đứng ở cửa sân, oán độc trừng mắt nhìn tôi, cùng với các chuyên gia an toàn công cộng đang phá cửa vào, địch ý vô cùng nồng đậm. Các bạn đang nghe chuyện trên website lakhoncoc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyền thứ nhất, chương thứ 10. Tiểu quỷ xin nhận nuôi. Con người lập tức đến lục soát người Thanh Nha Tử. Chỉ từ trong đồng phục cũ lục soát ra được một quả trứng gà ấm. Đây hiển nhiên là bữa sáng của cậu ta. Trong hộp cơm gỗ là cháo loãng dừa muối. Hiển nhiên cậu ta vội tới đưa cơm cho gia đình này. Tôi nghe ông mù trong thôn nói hai năm nay đều là Thanh Nha Tử chăm sóc cho Vương Bảo Tùng và mẹ gã, đưa cơm bất kể mưa gió. Hai năm trước, năm ngoái và năm nay, Thanh Nha Tử mới bao nhiêu tuổi? 11 hay 12 tuổi. Lục soát hết người không phát hiện được gì. Cảnh sát buông Thanh Nha Tử ra, nói với cậu ta cảnh sát đang phá án, bảo cậu ta về đi. Cậu ta nghe lời đi khỏi sân, sau đó căm hận phun nước miếng xuống đất. Tôi cảm giác cậu ta đang nhìn tôi. Ánh mắt của đứa trẻ này khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Vì vậy đi vào nhà, bên trong vẫn ẩm thấp nóng bức như trước. Một mùi kỳ lạ, đèn bị bật mờ. Tôi nhìn thấy La Nhị Muội bị mấy người đàn ông nâng lên. Còn Vương Bảo Tùng thì bị hai cảnh quan khôi ngô đè trên mặt đất còng tay lại. La Nhị Muội nói với theo họ: "Nó là đứa điên, các người đừng làm khó nó." Ngày hôm qua ngọn đèn tù mù, tôi không nhìn rõ La Nhị Muội, chỉ cảm thấy hình dung tiều tụy. Hôm nay vừa nhìn phát hiện bà ta cơ hồ gần giống như xác ướp, khắp người đều là xương sầu, mặt vô cùng kinh dị. Tôi biết bình thường người nuôi cổ học hắc vu thuật, mỗi ngày giao tiếp cùng quỷ hồn, dương khí bị đoạt, số kiếp ăn mòn, nếu không có pháp môn, dung mạo đều kinh dị. Hơn nữa mệnh cách là không được chết già. Trước kia đọc trên sách luôn cảm thấy khó tin, hôm nay vừa nhìn trong lòng càng rét sợ. Vương Bảo Tùng dãy rùa bị đè ép sang ngoài, mà La Nhị Muội thì nhìn tôi một chút nở nụ cười. Thật là trò giỏi hơn thầy nhỉ. Bà ta cười đến quỷ dị. Tôi hỏi bà ta tiểu quỷ hôm qua thi thể tìm ở đâu. Bà ta nói: "À, quên mất, hài cốt của tiểu quỷ chôn dưới mặt giường. Về phần tìm ở đâu, ai gây nghiệt thì tìm chỗ người đó." La Nhị Muội nằm liệt trên giường không thể đi lại, mấy cảnh sát dùng chăn bọc bà ta lại. Chỗ chân tí tách rơi rất nhiều nước tanh hôi, xông lên khiến mấy người họ khó chịu, vội vàng nâng vào sân. Tôi cảm thấy tính mạng bà lão này đã gần như không giữ được nữa rồi. Má Hải Ba ở bên cạnh chen ngang hỏi: "Tiểu quỷ gì thế?" Tôi chưa kể cho ông ta nghe chuyện tối qua, chỉ nói với ông ta lần trước không phải ông từng đề cập với tôi vụ án bé gái đột tử thi thể bị trộm sao? Chuyển rời giường ra, đào thử sẽ biết. Má Hải Ba nói: "Thật hả?" Tôi nói: "Tôi có lừa ông bao giờ sao?" Ông ta bây giờ tin tưởng tôi không dám nghi ngờ, vội vàng gọi hai cảnh sát đang thu thập chứng cứ trong phòng tìm cuốc chim xà bẹt. Tôi đẩy giường vào bên trong một chút, xác định điểm thi khí nồng nặc cho họ, bảo họ cẩn thận đào thử. Trên mặt đất là tấm ván gỗ nhưng đã mục. Sau khi dễ dàng mở ra, hai chàng trai đồ con bắt đầu vùng cuốc đào đất, còn tôi thì nhìn khắp phòng muốn tìm xem có gì kỳ lạ không. Tôi từ trong một cái hộp gỗ lấy ra một ít vụn gỗ thích, vòng bạc, nhang đèn các loại. Lại tìm được trên điện thờ mấy tượng thần bằng gỗ điêu khắc, bình, một đống thảo dược, trò nhang, gỗ đào, vụn xương, cùng với một con búp bê sứ rất sống động. Lúc này có người gọi đã đào được. Tôi rời bước đến trước giường, chỉ thấy trong hố đất cạnh bùn nện cứng rắn có một cái quan tài vỏ mỏng dài chừng 50cm, mùi tanh ngất trời. Tôi vội vàng gọi người mở toàn bộ cửa sổ trong phòng, sau đó bảo họ đi tìm khăn thấm nước che mặt, ngồi xổm xuống dùng một cây xà beng to họ đưa tới cạnh mở quan tài này. Mở quan tài ra phát hiện bên trong là một bộ xương khô xám trắng không lớn, thịt bên trong đã thối rữa toàn bộ, hòa thành một đống thịt nát máu mẻ, vô số dòi bọ màu trắng bò trên đó. Giờ khắc này tôi rút cuộc không nhìn được nữa, quàng mẹ hình tượng cao nhân, tôi lộn nhào ra góc phòng dựa vào cột gỗ, một luồng nước phun chưa ra. Mà này vừa phun quả thực là phản ứng dây chuyền, bụng tôi bắt đầu nhộn nhạo nổi loạn, vô số khí bành trướng bốc lên. Món chung hôm qua, bữa tối thoáng cái đã phun ra toàn bộ, có lẽ là khá gấp. Thế mà còn từ trong mũi phun ra, khi tôi nôn đến mức bụng chỉ còn lại nước chua, phát hiện bên cạnh còn có thêm vài người bạn hiền, cũng cùng tư thế với tôi đây. Má Hải Ba dùng khăn mặt bụm mũi đi ra, nhìn thấy đám uế vật chúng tôi nôn, mặt lại trắng bệch. Ông ấy thấy tôi khỏe hơn chút, sau đó nói: "Tôi đã khép quan tài lại rồi, đến lúc đó mang về để khoa kỹ thuật kiểm tra thử là biết có đúng hay không. Ôi trời, tôi làm cảnh sát 20 năm, có gì mà chưa thấy, chỉ là lúc này đây, mẹ nó, thật tà môn." Tôi sợ ông ta không đậy kín quan tài, phạm vào điều kiêng kỵ, có thi khí tràn ra, vì vậy cố nén ghê tởm trong lòng đi vào xem. Một lần nữa trở về phòng, tôi xem nếp gấp quan tài một chút, đã đóng đinh kín kẽ. Tôi phất tay với Mã Hải Ba ở cửa, tỏ vẻ đã có thể đi rồi. Hết thảy đã hoàn thành, kết quả cuối cùng chỉ còn chờ họ thẩm vấn. Địa phương quỷ quái này, tôi không muốn ở thêm một giây nào nữa, vì vậy tôi nhấc chân chuẩn bị đi. Không ngờ thế mà không đứng dậy nổi. Cúi đầu nhìn lại dưới chân, tôi bị dọa giật nảy mình. Một cô bé mịn màng trắng ngần đang ôm đùi tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Tôi nhìn lại ngoài cửa, phát hiện Mã Hải Ba đang chỉ huy cảnh sát, không hề phát hiện khác thường của tôi bên này. Tôi cúi đầu hỏi nó: "Em muốn làm gì?" Cô bé lắc đầu chỉ vào quan tài nhỏ kia há miệng. Tôi hỏi nó: "Em muốn anh mai táng ổn thỏa cho em à?" Nó lắc đầu. Tôi lại hỏi: "Em muốn anh siêu độ vong linh cho em à?" Nó lắc đầu, liều mạng lắc đầu, hoảng sợ nhìn tôi. Tôi cười cười nói: "Đừng nói là em muốn anh đưa em theo đấy nhá." Nó rốt cuộc gật đầu, trên mặt lộ nụ cười, như con cún nhỏ nịnh nọt chủ nhân. Tôi có chút khó xử. Tôi là một thằng đàn ông, mang theo một con tiểu quỷ thì còn ra gì nữa. Huống hồ tôi cũng không hiểu rõ nuôi tiểu quỷ thế nào. Nó nhìn thấy tôi suy tư khó xử, nhảy dựng lên, tìm cái chổi quét quét, lại cầm quần áo tôi vò vò. Thấy tôi không phản ứng, sốt ruột đến suýt khóc. Thấy dáng vẻ đáng thương của nó, nơi mềm mại nhất trong lòng tôi thế mà bị xúc động rồi. Trong lòng đau xót, tôi hỏi nó: "Anh mang em đi như thế nào đây? Bình thường em nghỉ ngơi ở đâu?" Nếu nó ở trong quan tài, nói thật tôi thật sự sẽ quyết đoán cự tuyệt. Dù sao tôi không có tố chất tâm lý tốt của cái nghề bà đồng. May mà không phải, nó chỉ hướng con búp bê sứ trên điện thờ kia. Tôi cầm lấy con búp bê to bằng bàn tay kia, phát hiện gần cổ búp bê có một chốt mở. Vừa mở ra nhìn, bên trong có rất nhiều không gian nhỏ, chứa chút tóc đen, xương, tro và dầu. Có một lớp màng ngăn, ngược lại sẽ không tràn ra. Tôi nói: "Được rồi, anh mang em đi. Nhưng mà nếu em không nghe lời, anh sẽ vứt em ra ngoài trời phơi nắng." Nó sợ đến lắc đầu, tiếp theo lại gật như con gà mổ thóc. Tôi nhìn mà mắc cười. Tôi giơ búp bê lên, nó lập tức hóa thành một sợi bạc chui vào. "Lục tá, lục tá." Má Hải Ba lại đầy đầy tôi. Tôi nói: "Sao rồi?" Ông ta cười cười, sắc mặt có chút không đúng. Ông ấy hỏi một mình cậu ở đây lẩm bẩm gì đó. Tôi hỏi: "Anh không thấy gì sao?" Má Hải Ba ngượng ngùng nói: "Cậu đừng dọa tôi." Tôi nói: "Được, tôi đùa thôi." Sau đó giơ búp bê trên tay lên, nói: "Tôi muốn mang về, có sao không?" Má Hải Ba nói: "Đây là gì?" Tôi lắc đầu giả bộ thần bí, nói cho ông ấy biết không nên hỏi, tôi mang về xử lý. Ông ta lúc này cũng không dám nói nguyên tắc gì rồi, gật đầu nói: "Cậu đem đi đi." Lúc này có người tiến đến gọi, nói xe tới rồi, hỏi tôi có muốn quay về huyện thành không. Tôi đương nhiên không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa, vì vậy nói cùng về thôi. Ra sân tôi nhìn thấy Thanh Nha Tử vẫn còn một mình trên bờ ruộng ở cửa. Tôi không để ý tới cậu ta, mặc cho thằng nhóc này nhìn tôi như kẻ thù. Ngươi là phản đồ của Miêu gia chúng ta. Hắn tức giận quát với tôi. Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta. Cậu ta càng thêm dũng cảm, phun nước miếng với tôi. Các người làm chú bảo Tùng bị điên, lại muốn giết chết La bà bà. Đám người khác quê các người. Ngươi là phản đồ Miêu gia còn giúp họ. Miệng của cậu ta phát âm hỗn loạn tiếng Miêu tiếng ta. Tôi nghe rất khó khăn. nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng oán độc. Tuổi này của cậu ta chính là ánh mắt sáng ngời. Thế giới quan của bản thân đã hình thành chấp niệm cực đoan, tức giận bất bình. Tôi nhìn đôi mắt đó, thậm chí có một loại cảm giác nói không ra lời. Hai cảnh sát đóng giữ trong sân kéo cậu ta lại. Cái thằng nhóc con này biết cái gì? Đi đi. Tôi không nói gì, xoay người bỏ đi. Mấy cảnh sát phía sau vẫn đang dạy dỗ cậu ta. Là bà này phạm vào vương pháp, cho dù là ai cũng đều phải chịu giáo huấn cả thôi. Ở trên xe, tôi cùng má Hải Bà trao đổi về chuyện trừ bỏ dư độc của hai cảnh sát trẻ bị thương kia. Hơn nữa còn chỉ dẫn ông ấy sau khi trở về phải mua chút rễ cây mã thầy lớn, bất luận nhiều ít bao nhiêu, cắt miếng phơi khô nghiền vụn, mỗi sáng dùng hai chỉ, dùng không tâm bạch nấu sôi tống xuống liên tục một tuần, không thể gián đoạn. Như vậy sẽ trừ tận gốc cổ độc. Nói xong lời này đã tới Thanh Mông Hường. Tôi khước từ lời mời ở lại của họ, chuyển xe một mình quay về huyện thành. Đến huyện thành mới 12 giờ trưa, tôi ở bên ngoài ăn qua loa một phần thức ăn nhanh, sau đó một chút thực phẩm dinh dưỡng đến bệnh viện nhân dân huyện thăm chú tôi. Tới phòng bệnh đụng phải em họ Tiểu Tịnh, nó liếc mắt nhìn tôi, không chào, chỉ hừ một tiếng quay đầu đi. Chú tôi ngược lại vẫn nhiệt tình gọi tôi ngồi xuống, còn hỏi lần này tôi đi Thanh Sơn Giới có thu hoạch gì không. Vết thương trên mặt chú đã khép miệng, hiện giờ cuốn lụa trắng thật dày. Trước tiên tôi hỏi chú bệnh tình thế nào, chú nói hoàn hảo. Về phần đề sẹo, đàn ông mà, cũng không phải dựa vào mặt để kiếm cơm. Tiểu Tình ở bên cạnh tức giận nói, có vài vết sẹo giống như lưu manh. Chú liền quát nó, nói còn nít sao có chút việc cũng không hiểu chứ. Tiểu Tình đứng lên trừng mắt với tôi rồi chạy đi. Còn tôi thì khuyên chú đừng nóng giận, con gái dậy thì hay vậy. Thế là tôi kể với chú về chuyện xảy ra trong thôn Sắc Cái. Chú im lặng một hồi hỏi tôi, trên người con thật sự có kim tầm cổ sao? Tôi nói đúng. Chú bắt lấy tay tôi nói với tôi, lời này sau này con ngàn vạn lần đừng nói với người ngoài, tốt nhất cũng chớ để cho người khác thấy. Chú đây mặc dù sống trong núi rừng cả nửa đời, nhưng lòng người vẫn hiểu một chút. Thời xưa ông Ngọc mắc tội, thứ này của con cũng là bảo bối, quá nhiều người biết ngược lại mang đến phiền toái cho con, biết không? Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chú thở dài một hơi nói, mặt chú không thành vấn đề, đến lúc đó cũng chỉ là vài vết sẹo mờ, lại có bảo hiểm điều trị, con đừng để trong lòng. Cả đời chú không có tiền đồ. Tiểu Hoa và Tiểu Tình lại chậm rãi trưởng thành, tình tình chúng giống mẹ, không tốt, chú rất lo. Sau này gặp chuyện gì khó xử, con giúp một tay. Còn nữa, con cho thím tiền nhiều quá, chú bảo bà ấy trả lại con. Tôi vội khoát tay nói không cần, còn nói chuyện Tiểu Hoa Tiểu Tình cũng là chuyện của tôi, nhất định sẽ giúp. Trôi từ một phen chú cũng không nói gì nữa, lại nói đến chuyện Lý Đức Tài. Như trước không có tung tích, cũng đã tổ chức lục soát trong rừng nhiều lần, không hề có dấu hiệu. Chú thở dài, ban đầu còn hận hắn, bây giờ lại lo lắng vô cùng. Tôi ở bệnh viện chơi hơn một tiếng, sau đó đến bến xe bắt chuyến quay về nhà. Mặc dù trước đó đã báo bình an, nhưng cha mẹ thấy tôi an nhiên trở về vẫn vô cùng vui mừng. Trái lại một ít bà Tám hàng xóm có chút thất vọng, chạy tới hỏi han, trong lòng nghĩ tại sao lại thả tôi. Tôi mặc kệ họ, đóng cửa. Sau khi cất kỹ búp bê sứ chứa hồn phách của tiểu quỷ, chăm chỉ nghiêm túc nghiên cứu quyển sách nát mà bà ngoại để lại cho tôi. Cảnh ngộ mấy ngày này khiến tôi hiểu được một đạo lý. Bà ngoại để lại cho tôi một khoản tài phú, một khoản tài phú rất lớn, nó có thể hóa mục nát thành thần kỳ, dẫn dắt tôi đến một thế giới không tầm thường. Nhưng nếu tôi không biết sử dụng thành thạo, tùy thời đều sẽ đi xuống cùng bà ôn chuyện. Nói thật ra, bởi vì từ nhỏ cũng đã khá sợ bà ngoại, cho nên chúng tôi cũng không trao đổi nhiều. Trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn tổng cộng có 13 phần, mỗi phần hơn 10 trang, cơ hồ hơn chục vạn chữ chánh văn, đồng dạng số lượng từ chú thích, còn có rất nhiều hình ảnh minh họa, ảnh tư liệu các loại. Trong lúc nhất thời tôi khó có thể nắm giữ, nhưng sau khi biết những tri thức này cực kỳ hữu dụng, bây giờ tôi đã có 10 phần động lực. Ngày đó tôi vẫn nồng nhiệt đọc đến khuya, mãi đến khi ánh trăng rời về tây, côn trùng thổn thức, tôi mới bị cơn buồn ngủ tập kích. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi lại gặp được bà ngoại tôi.